Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 52, Dạ Tuyết trở về. Này, Thẩm bà véo chỉ tính toán, Tô công tử, kỳ thật ngươi không cần phải gấp gáp như vậy, từ ngươi tinh tưởng tới xem, tương lai nhưng thời gian, đến nỗi thuộc tính phương diện này, bất quá là việc rất nhỏ. Không cần phải chú ý, chờ thời cơ chín muồi, là của ngươi, chung quy là của ngươi, giống như chưa nói vậy, bất quá, nghe Thẩm bà ý tứ này, Tô Phi cũng lập tức minh bạch, hết thảy nên thuận theo tự nhiên, không cần nóng vội, hắn từ trước đến nay thiện giải nhân ý, biết Thẩm bà thân là tinh thuật sư không thể cầm hết thảy nói quá tẫn. Liền cũng không hề cưỡng cầu, cảm kích nói, đa tạ Thẩm bà chỉ giáo. Đúng, trang chủ rốt cuộc lúc nào trở về? Rồi, cái này không đã tới sao? Ở đâu? Nhìn, không phải ở chỗ kia sao? Thẩm bà hướng cửa nam phương hướng nhíu mày. Tô Phi quay đầu một xem, quả nhiên, tại phía nam ánh trăng môn hạ, đứng một cái da bạch mạo mỹ, đình đình ngọc lập quen thuộc nữ tử. Nàng ăn mặc một bộ thanh y, một đầu mái tóc đen nhánh tự nhiên buông xuống đầu vai, trang dung không lộ vẻ chút nào đường hoàng, nhưng lại thanh nhã thoát tục, tẫn hiện nữ nhân âm nhu chi mỹ. Chẳng sợ nàng không thi phấn trang, cũng là đẹp nhân gian ít có. Quả nhiên là Dạ Tuyết. Tô Phi sớm đã biết Dạ Tuyết thân phận, hơn nữa biết tại nàng tuổi trẻ bên dưới bề ngoài, nhưng thật ra là một khối ngàn năm chân long. Sống 1000 năm, còn có thể bảo trì trẻ tuổi như vậy dung mạo, thực sự khó được. Nếu là đơn luận tuổi, Tô Phi đều có thể xưng hô nàng là vượt qua siêu cấp lão thái thái. Chính là, vì cái gì nhìn đến sự xuất hiện của nàng, Tô Phi tim đập sẽ không hiểu trở nên có chút cổ quái. Phảng phất có thể nghe được, phanh, một thanh âm vang lên. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Tựa hồ đối với sự xuất hiện của nàng, đã mong đợi thật lâu, là bởi vì nàng tới, long hồn chi lực liền có thể tăng lên. Không, cũng không giống như là nguyên nhân này. Tô công tử, đã lâu không gặp, người lão nhìn chằm chằm ta làm gì nha? Chính làm Tô Phi sững sờ, Dạ Tuyết đã chậm chậm đi đến trước mặt của hắn. Hiện giờ Dạ Tuyết đã thân vì một trang chi chủ, nhưng ngôn hành cử chỉ vẫn là theo trước giống nhau, không chút nào trang chủ uy nghiêm, đảo giống cái nghịch ngợm nhỏ gây sự. Tô Phi phục hồi tinh thần lại, ra vẻ bình tĩnh nói, ta xem không phải ngươi, ngươi hiểu lầm, không phải ta, vậy ngươi đang nhìn cái gì? Dạ Tuyết để sát vào mặt của hắn, đối phương này cái mũi cơ hồ đều mau đụng vào nhau. Tô Phi tim đập đỏ mặt, quanh thân không khỏe, nhưng lại vẫn như cũ mạnh miệng nói, ta bất quá chỉ là đang ngẩn người thôi, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Thật sao, tiểu tử ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đối ta có cái gì không an phận chi nghĩ. Ngươi cũng đừng quên, ngươi là Nguyệt Linh tỷ tỷ người. Ngươi nói cái gì? Tô Phi lui về phía sau một bước. Không có gì, vẫn là nói chính sự đi. Dạ Tuyết sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đi đến Thẩm bà bên cạnh ngồi xuống, hỏi, Thẩm bà, Tô công tử là đến đây lúc nào? Đêm qua, Thẩm bà vẻ mặt cung kính trả lời nói, hắn tại sao tới nơi này? Thẩm bà có không biết được, một là tránh khó, hai là tu hành, tam là tăng lên long hồn chi lực. Thẩm bà nói, thật là cái gì cũng không chạy khỏi Thẩm bà đôi mắt. Tô Phi tới đây, đơn giản chính là cái này ba cái lý do. Chính là, loại vấn đề này, nàng không hỏi Tô Phi bản thân, nhưng thật ra đến hỏi Thẩm bà. Đây có phải biểu lộ nàng đối Tô Phi cũng không có tuyệt đối tín nhiệm? Đương nhiên, Dạ Tuyết trong lòng như thế nào nghĩ, Tô Phi là thật quản không được. Dạ Tiết từ Thẩm Bà Bà miệng bên trong biết được Tô Phi ý đồ đến. Đó là xoay mặt nhìn về phía Tô Phi. Hỏi, Tô công tử, gần nhất ngươi thân thể có gì khó chịu hay không địa phương? Tô Phi nói, không có, như vậy thể bên trong long khí hay không tồn tại dị thường? Cũng không có, nghe vậy, Dạ Tuyết rũ mắt suy nghĩ một lát, nếu như thế, tăng lên long hồn chi lực chuyện này, kỳ thật ngươi không cần phải sốt ruột, ngươi trước mắt hẳn là có chuyện trọng yếu hơn nơi đi lẽ ra mới đối. Gì sự tình? Tô Phi hỏi, Dạ Tuyết nói, tiếp cận Tiêu Mai, hôm nay, nàng sẽ đi Thanh Vũ khách sạn thấy một người. Người nào? Phía trước quấy nhiễu ngươi người tu luyện. Nè, là cảm giác gì? Dạ Tuyết cùng Thẩm Bà Bà giống nhau. Đều như là cái gì đều biết dường như. Dạ Tuyết cũng không phải là tinh thuật sư, nàng cái này mới vừa trở về. Sao có thể cái gì đều biết? Cho nên, chỉ có một khả năng. Nàng căn bản vẫn luôn tại Ngạo Thế Sơn Trang chi nội. Mà hết thảy này, tất cả đều là Thẩm Bà Bà trước đó nói cho nàng. Chính là, các nàng tại sao phải nói dối đâu? Các nàng nói dối cũng liền thôi. Vì cái gì liền Hải Vương Tinh cũng muốn giúp các nàng nói dối? Mặt khác, tiếp cận Tiêu Mai chuyện này, tùy tiện đều có thể đi làm. Các nàng vì cái gì như vậy vội vã làm chính mình đi tiếp cận Tiêu Mai? Trọng yếu hơn là, chính mình thân là một cái tu luyện giả, không nên lấy tu luyện vì trước sao? Phía trước Cơ Nguyệt Linh Minh xác nói qua, tương lai chính mình đem thành là long tộc dựa vào. Như vậy, các nàng không nên trợ giúp chính mình phát triển nhanh hơn sao? Hoặc là nói, cái này bên trong có ẩn tình khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.